Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2400, tuyệt độc lão quỷ. Canh thứ hai, không ngừng có tu sĩ ngã xuống, bị kia quái trùng gặm nuốt thân xác, phun ra một đất máu tươi đến, không ngừng có tu sĩ khóc thét Phương Tuấn Mi tên, càng có tảng lớn không kịp đợi tu sĩ hướng về hắn cùng Nam Phương đạo nhân phương hướng vọt ra, đầu đầu cũng có rối bời một mảnh. Tiền bối, trước tiên cứu chúng ta những chí nhân tổ khiếu này tu sĩ đi. Bọn họ những tiểu bối kia làm quang tác quang, có người lại đây sao? Chính là cấp Hống Hống nói rằng, lời này có đạo lý hay không? Tạm thời chưa biết, nhưng lời kia vừa thốt ra, là rước lấy một mảnh hoặc là đồng ý, hoặc là thanh âm phản đối đến. Có người phụ họa, có người mắng to, Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương đạo nhân phụ cận, là càng thêm rối bời lên. Tất cả câm miệng, quát to một tiếng, đè ép mọi người, khắp mọi nơi chớp mắt yên tĩnh lại. Phương Tuấn Mi ánh mắt âm trầm, tiếp tục giúp mọi người giết chết, không có phân cảnh giới. Đàn độc chi đảo bên trên tu sĩ đây, còn không nghĩ ra phương pháp tới sao? Là muốn mệt chết ta sao? Lại quát một tiếng, một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nhìn về phía ai. Rốt cuộc cũng không phải đều biết. Tiền bối, đây là một loại nào đó huyết cổ chi thuật, nhưng vãn bối không nhận ra là loại nào huyết cổ, nên là trong thế giới trong gương độc nhất. Sở dĩ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp đến, sau một hồi lâu mới có người nơm nớp lo sợ hồi đáp, là cái bà lão dáng vẻ chí nhân tu sĩ, mặt mày có chút tà khí, có thể tu đạo này hơn nửa không giống thiện loại. Phương Tuấn Mi nghe cũng là không nói gì, tâm niệm chuyển động gian nặng vô cùng, chỉ là một sóng này công kích, chỉ sợ cũng là hơn triệu tu sĩ muốn chơi xong, tuyệt đối là tuyệt diệt nhân tính, vong chủng diệt tộc vậy một đòn. Nhưng càng mấu chốt chính là phía trước có còn hay không, còn có thể tiếp đi về phía trước sao? Phương Tuấn Mi vĩnh viễn so với những người khác suy nghĩ càng mau một chút, mà khi những tu sĩ khác cũng nghĩ đến việc này thời điểm, mới là càng phiền toái lớn đến thời điểm. Xa xôi trong phương xa, một đám hơn 30 tu sĩ đứng ở một chỗ đỉnh núi nhỏ, nhìn bên này phương hướng, mỗi người cười tà khí đắc ý. Lão phu thần thức tuy rằng không nhìn thấy xa như vậy, nhưng ta có thể khẳng định bọn họ giờ khắc này định là luống cuống tay chân. Một ông già nói rằng, lập tức liền nhìn về phía bên cạnh một cái một thân lục bào khô gầy ông lão nói, vẫn là tuyệt độc huynh cao minh, lần này như cuối cùng giải quyết Phương Tuấn Mi, tuyệt độc huynh làm cư một cái công lớn. Mọi người nghe vậy dồn dập khen tặng lên, so với cái này lão độc vật, chính mình hành hạ đến chết điểm này phàm nhân xác thực không đáng chú ý. Kia khô gầy ông lão, biệt hiệu tuyệt độc lão quỷ, thâm độc hung tàn, ở trong thế giới trong gương đều là không mấy cái tu sĩ dám cùng hắn sống chung nhân vật. Nghe vậy sau cười hì hì, chư vị, lão phu thủ đoạn này có thể không chỉ những này, ta cái môn này diệt tuyệt cổ, trừ bỏ ta độc môn giải trừ thủ đoạn, chỉ có thiên đạo lực lượng có thể giết chết. Phương Tuấn Mi giờ khắc này khẳng định đang bận cứu bọn họ. Chư vị, các ngươi có thể có hứng thú thừa cơ hội này đi giết bên trên một cái tuyệt độc lão quỷ, cười phảng phất lão quái vật vậy hỏi. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều lóe, chỉ chốc lát sau liền có người lắc đầu nói, chúng ta nếu thật sự đi, ta có thể khẳng định Phương Tuấn Mi tuyệt đối sẽ từ bỏ cứu trị những tiểu bối kia, ngược lại tới giết chúng ta, việc này quá mạo hiểm rồi. Không sai, những tu sĩ khác đồng ý nói, giết chuyện của hắn vẫn là giao cho những kia hai bước nửa tiền bối đi đau đầu đi. Tuyệt độc huynh thủ đoạn đã đầy đủ giết hết bọn họ tiểu bối rồi. Nơi nào đầy đủ? Tuyệt độc lão quỷ lắc đầu nói. Ta diệt tuyệt cổ, cũng là nhiều năm như vậy từng điểm nuôi đi ra. Vừa nãy kia một hồi, đã dùng mất rồi hơn nửa. Nhiều nhất sử dụng nữa một lần. Mọi người hiểu, không đúng, tách ra mấy lần đến sử dụng. Hùng hồn âm thanh lập tức truyền đến. Lại là Lệ Thiên Tuyệt. Ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Lệ Thiên Tuyệt nói, Phương Tuấn Mi là không biết trong tay chúng ta còn có bao nhiêu này diệt tuyệt cổ. Mỗi một lần sử dụng đều có thể làm bọn hắn trúng chiêu, làm bọn họ nghi thần nghi quỷ, tâm thần đại loạn, lần lượt kéo dài thời gian của bọn họ. Mọi người lại là đồng thời gật đầu, rất tán thành. Ta xem hiện tại bọn họ liền rất đau đầu, đến cùng nên hướng về chạy đi đâu? Đội ngũ này có thể chẳng mấy chốc sẽ tản mất. Lanh lảnh như thiếu niên vậy thanh âm vang lên, chính là trước hết đề nghị đi thông báo thiên mệnh. Đem trong gương hai bước cùng hai bước nửa thả ra vị kia tu sĩ. Người này đứng ở đoàn người mặt bên trong, là cái chỉ có cao hơn 4 thước, phảng phất đồng tử vậy tu sĩ, môi hồng răng trắng, phảng phất một cái tinh điêu tế tạc ra đến ngọc em bé. Chỉ là trong đôi mắt kia, lộ ra no kinh tình đời sau lão lạt cùng khôn khéo. Giành giật từng giây cứu mạng thời gian, xưa nay quá nhanh chóng, mấy chục, hơn 100 cái, Phương Tuấn Mi không nhớ rõ chính mình đến tột cùng mới giúp bao nhiêu cái tu sĩ bảo vệ tính mạng. Phóng tầm mắt nhìn lại thời điểm, những kia không có được trị liệu, vừa không có trí nhân tu sĩ giúp đỡ trấn áp tu sĩ toàn cũng đã chết đi. Bi thống tiếng một mảnh, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua, cũng là bất đắc dĩ, tiếp tục giúp còn lại tu sĩ chữa thương lên. Một phen này xuống, càng là thời gian gần nửa tháng, cuối cùng cũng coi như là đem không chết lại trúng chiêu tu sĩ tất cả đều cứu trị thành công. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, vốn là bảo vệ ở trong 4 phía những thiên ma kia, yêu thú, bách tộc tu sĩ, cũng đã ít đi quá nhiều, nên là dọa chạy. Tiền bối, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta hướng về đi đâu? Con đường phía trước bên trên, có lẽ còn có càng nhiều. Không ít tu sĩ, vây đến Phương Tuấn Mi bên cạnh hỏi, ánh mắt dao động. Rõ ràng trong lòng có lùi bước tâm ý. Phương Tuấn Mi hiện tại hà kỳ lão lạt, một mắt xuyên thủng tâm tư của bọn họ, lạnh nhạt nói, trừ bỏ tiếp tục hướng phía trước, các ngươi còn có con đường thứ hai sao? Nếu là rời đi đội ngũ, lập tức liền sẽ gặp đến trong gương tu sĩ truy sát. Mọi người nghe vậy, tất cả đều cười khổ, chỉ hận chính mình trước vì sao không đi. Nhất định phải theo này đại bộ đội đi, chuẩn bị lên đường. Tiểu bối tu sĩ, cho ta đàng hoàng ở tại trong khoang thuyền tu luyện, cấm chế cho ta phong được rồi. Chí nhân bên trên, cho ta thay phiên hây hẩy hư không? Phương Tuấn Mi lại uống một câu, chính là trước tiên mà đi. Tiếng xé gió bên trong, đại bộ đội lần thứ 2 xuất phát. Phương Tuấn Mi đứng ở đội ngũ đằng trước nhất trên thuyền. Thả ra bão táp đến, hây hẩy hư không, những tu sĩ khác lại là chăm sóc nổi lên mặt bên phương hướng. Mọi người thấy giống như bình tĩnh, nhưng đại thể đáy lòng thấp thỏm, không biết còn đem đối mặt cục diện gì. Mà Long Cẩm Y kia một đường, tương tự bắt đầu không yên ổn, công kích tới tập, bay đầy trời múa chim nhỏ dạng khôi lỗi, mỗi người lộ ra không tầm thường nguyên thần lực lượng. Bản ý là đến tự bảo, đáng tiếc vẫn không có tới gần, liền bị Long Cẩm Y đám người đánh nổ ở phương xa bên trong, rơi vào càng phía sau một ít Cố Tích Kim, càng là đã sớm nhận ra được bọn họ đến, sớm thông báo mọi người, mà giống như tuyệt độc lão quỷ tên như vậy, khẳng định không nhiều, một đường này truy sát tu sĩ bên trong, cũng là may là không có. Bằng không nhất định cũng là tử thương nặng nề.